Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, Thiên Thi Chí Tôn, Đoan Mộc Công Tử quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, thế mà muốn tự tay vì Phương Hằng cùng Hoàng Dương báo thù rửa hận. Kỳ thật hắn hoàn toàn không cần xuất hiện, chỉ cần để Bạo Phong Chí Tôn xuất thủ là đủ, khó trách chín đại thế tử. Đối Đoan Mộc Công Tử đều trung thành như vậy, đám người âm thầm bội phục. Cái khác thế tử trên mặt, không khỏi lộ ra một vòng vẻ cảm động, duy chỉ Ninh Giang hoàn toàn không ưa, cười nhạo nói, tốt mới ra huynh đệ tình thâm tiết mục, cũng không biết bị ngươi giết Phương Hằng, thời điểm chết có hay không nhắm mắt. Theo Ninh Giang, đây bất quá là Đoan Mộc Công Tử vì thu mua lòng người cách làm mà thôi. Không thể không nói, loại thủ đoạn này rất thành công, chỉ ít cửu đại thế gia lòng người. Đã nắm giữ tại Đoan Mộc Công Tử trong tay. Đương nhiên, trong này cũng có Ninh Giang một chút sức lực. Ninh Giang ở trước mặt tất cả mọi người, giết Hoàng Dương, để cửu đại thế gia vì đó tức giận. Kể từ đó, càng là đem cửu đại thế gia đẩy hướng Đoan Mộc Công Tử. Mặc dù biết những này, nhưng Ninh Giang tịnh không để ý. Những này âm mưu quỷ kế, đều là một chút bàng môn tà đạo mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều âm mưu quỷ kế đều không dùng chỗ, hung đồ, đến giờ phút này, ngươi còn dám nói xấu Đoan Mộc Công Tử thật sự là tội đáng chết vạn lần, đã Đoan Mộc Công Tử muốn xuất thủ, kẻ này nhất định phải chết đường một đầu, các đại thế tử cười lạnh liên tục. Đã ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi một chút, dược thần đại hội, đến cái kết thúc đi, Ninh Giang thu hồi trong tay bảo bình. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, tự tiếu phi tiếu nói, ta ngược lại là hiếu kỳ một việc, nếu như Phương Hằng đột nhiên xác chết vùng dậy, sẽ tìm đến ngươi lấy mạng, vẫn là tìm ta, Phương Hằng thù, ta sẽ vì hắn báo. Đoan Mộc Công Tử nhìn thật sâu mắt Ninh Giang, quay người rời đi, thấy thế, Bạo Phong Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, cùng một chỗ biến mất, cửu đại thế gia kìm nén đầy mình lửa. Cũng chỉ có thể tạm thời thối lui, chờ đợi ba ngày sau đó dược thần đại hội, ghê gớm, nghĩ không ra Đoan Mộc Công Tử muốn đích thân xuất thủ. Xem ra chuyện này sẽ không thiện, không biết Đoan Mộc Công Tử cùng Ninh Giang. Hai người ai sẽ thắng? Đoan Mộc Công Tử rất sớm trước đó, liền có thể luyện ra thánh đan, là một tôn hàng thật giá thật đan thánh, không biết hiện tại. Hắn đan đạo lại đạt đến trình độ gì, đó còn cần phải nói. Nhất định là Đoan Mộc Công Tử thắng, ta nhìn chưa hẳn. Ninh Giang cũng là một con ngựa ô, đám người một bên kịch liệt thảo luận. Một bên tán đi, Cơ Phong đan tôn, Thanh Tuyền đâu, đám người sau khi đi. Ninh Giang hỏi, khụ khụ, Thanh Tuyền ngay tại hội kiến lão tổ. Không tiện đến đây, Cơ Phong đan tôn không có nhiều lời. Rời đi nơi đây, Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn qua dược thần sơn đỉnh, kia vài tòa cắm vào vân tiêu tứ cực bảo tháp, chuyện lớn như vậy phát sinh, Cơ Thanh Tuyền nhưng không có hiện thân, lấy Ninh Giang trí tuệ không khó nghĩ đến, không phải Cơ Thanh Tuyền không muốn tới, mà là nàng tới không được, Cơ gia, các ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, Ninh Giang khẽ nói. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, ước chừng sau một canh giờ. Hàn lão đạo cùng Vương Mập Mạp vội vàng chạy đến, hai người đều có chút tinh bì lực tẫn, đầy bụi đất, thở hồng hộc, các ngươi tìm được như thế nào? Ninh Giang hỏi Thamani hai người liếc nhau, hàn lão đạo hồi đáp, đã tìm được trận pháp hạch tâm, bất quá cái chỗ kia quá khó tiếp cận, chúng ta phí đi một phen tay chân, vẫn là không có thành công, dự định sau đó lại đi, Ninh Giang gật gật đầu. Làm không tệ, bán tiên, ngươi cho bọn hắn bổ sung một chút, ta đi một chuyến dược thần sơn, phải, lão sâm lấy ra dịch sâm. Để hai người phục dụng, Ninh Giang mấy bước ở giữa, đi tới dược thần sơn, dược lão đầu, ta tìm ngươi muốn người, Ninh Giang giơ chân lên trường. Chà chà mặt đất, một lát sau, dược thần sơn ý chí có đáp lại, muốn cái gì người, nói đúng ra, là một cỗ thi thể. Hẳn là tại trước đây không lâu bị chôn ở dược thần sơn. Ngươi giúp ta mang tới, cái này ngược lại là dễ làm mần đi, dược thần sơn cẩn thận cảm ứng một chút, không lâu liền có phát hiện, đích thật là có một cỗ thi thể, bị chôn ở trong quan tài, xoẹt, một đạo không gian trước mặt Ninh Giang vỡ ra, một ngụm mặt ngoài còn có bùn đất quan tài từ bên trong bay ra. Ninh Giang mở ra quan tài, thấy được bên trong Phương Hằng, chỉ thấy Phương Hằng trợn trừng lấy hai mắt, dựa theo Đoan Mộc công tử nói, đây là bởi vì bị Ninh Giang bức tử, cho nên Phương Hằng mới chết không nhắm mắt, ngươi tìm cái này một cỗ thi thể là muốn làm gì? Dược Thần Sơn nghi ngờ nói, Ninh Giang cười cười, ngươi có nghe nói hay không qua Thiên Thi Chí Tôn? Thiên Thi Chí Tôn, ta đích xác là nghe qua như thế một cái danh hiệu. Một cái cùng tử thi liên hệ ra hòa, đã từng một trận quấy đến đại thiên thế giới hỗn loạn không chịu nổi. Nghe nói hắn muốn sáng tạo một cái tử thi quốc gia, Dược Thần Sơn trả lời. Thiên Thi Chí Tôn, đây coi là được một cái đại danh đỉnh đỉnh, đồng thời cũng có chút xú danh chiêu lấy người, luận thanh danh vang vọng. Hắn cơ hồ có thể cùng đại đế sánh vai, mà nói danh tiếng xấu, hắn cũng cơ hồ có thể cùng họa thiên yêu đế tương xứng. Thiên Thi Chí Tôn, nghe nói hắn tiền thân nhưng thật ra là một cỗ thi thể. Bất quá cỗ thi thể này đột nhiên có linh, thế là liền có Thiên Thi Chí Tôn. Thiên Thi Chí Tôn tu vi không cao, như danh hào của hắn, hắn chỉ là một vị chí tôn, nhưng là tại hắn tại thế niên đại đó. Cho dù là thiên tôn thấy hắn, đều quay đầu liền chạy, cho dù là chuẩn đế, cũng nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Thi Chí Tôn tự chế một loại thi quỷ chi thuật. Hắn am hiểu khống chế các loại thi thể, để thi thể chiến đấu cho hắn. Năm đó Thiên Thi Chí Tôn, khắp nơi đào mộ, không biết trộm bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh thi thể, thậm chí có đế tộc cường giả thi thể. Bị hắn chỗ trộm mani hắn khống chế một đống lớn thi thể. Trong đó không thiếu thiên tôn thậm chí chuẩn đế. Cũng là bởi vì đây, cho dù là tu vi hơn xa với hắn người thấy hắn, cũng không dám cùng nó tranh phong. Bởi vậy, năm đó Thiên Thi Chí Tôn, lại có một cái thi đế, xưng hào. Hắn mặc dù không phải đại đế, nhưng trừ đại đế bên ngoài, ai cũng không thể trêu vào hắn. Bất quá hắn khắp nơi trộm mộ, trộm được cũng đều là những cái kia rất có lai lịch cường giả chi mộ. Những cường giả kia phía sau, đều có thế lực lớn. Kể từ đó, Thiên Thi Chí Tôn cũng đắc tội một đống lớn thế lực. Lại thêm Thiên Thi Chí Tôn cả ngày đều cùng thi thể làm bạn. Bất luận nhìn thế nào, đều là cái tà khí xâm xâm người. Năm đó thời điểm, rất nhiều thế lực kỳ thật đã trong bóng tối kết minh. Muốn nhất cử tiêu diệt Thiên Thi Chí Tôn, nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, trận này tiêu diệt toàn bộ còn chưa có bắt đầu, Thiên Thi Chí Tôn liền chết, có người nói, hắn là bị mình thi quỷ chi thuật phản phệ mà chết. Khống chế quá nhiều cường giả thi thể, cuối cùng vượt ra khỏi cực hạn, cho nên chết rồi, cũng có người nói, hắn thi quỷ chi thuật xúc phạm cái gì cấm kỵ, tóm lại. Tử vong của hắn tại năm đó, nhấc lên sóng to gió lớn, đưa tới vô số suy đoán, mà hắn đến tột cùng là thế nào chết, từ đầu đến cuối không có chân chính đáp án. Trong tay ta, vừa vặn có một bộ phận Thiên Thi Chí Tôn thi quỷ chi thuật. Ninh Giang nhìn xem Phương Hằng thi thể. Ý vị thâm trường nói, không biết Đoan Mộc công tử thấy được Phương Hằng, sẽ là biểu tình gì? P.S. Hôm nay quá mệt mỏi. Cũng chỉ có hai canh, cho ta nghỉ ngơi một ngày. Không biết mọi người còn nhớ hay không được Thiên Thi Chí Tôn. Trước đó Thanh Châu Quyền, miêu tả Tà Linh Tông thi quỷ đạo nhân thời điểm, liền có đề cập tới Thiên Thi Chí Tôn. Hết chương.